Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, sở loạn. Ma hồn tại hồi về thời điểm, ở xa tiên giới trương nguyên bản thể, biến xác, tự nhiên thông qua gương sáng nhìn đến cửu châu bên trên đột nhiên xuất hiện ba đạo quang ảnh. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là cự đầu. Vừa mới xuất hiện, liền để không gian chung quanh tự động lõm. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đã có cự đầu âm thầm tiếp cận bọn hắn. Lần này phải gặp, sư tôn, xảy ra chuyện, Trương Nguyên vội vàng hô. Lạp tháp lão đạo ngủ được mơ hồ. Nói, xảy ra chuyện gì? Bị chó rượt rồi, phía dưới có người tiếp cận ta. Khả năng biết được bản thể của ta tại thượng giới. Trương Nguyên nói, Lạp tháp lão đạo một chút tỉnh lại, mở mắt, nói, ngươi nói thật chứ, ta từ trong gương nhìn thấy. Trương Nguyên nói, Lạp tháp lão đạo nhìn thoáng qua, lộ ra suy tư, mở ra thân, lần nữa ngủ thiếp đi. Nói, yên tâm, bọn hắn lên không nổi, tiên giới như thế lớn, khắp nơi đều là hỗn độn, bọn hắn trừ phi là tìm đường chết. Nếu không không dám tới, liền xem như cự đầu tới, cũng vô pháp nắm giữ mình rơi thân địa phương, vạn nhất rơi vào hỗn độn chỗ sâu, vậy liền vĩnh viễn bị vây chết đi. Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, thật, ngươi là bảo bối đồ đệ của ta, lão đạo cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Lạp tháp lão đạo nói, Trương Nguyên nhíu mày, vậy dạng này, hắn an tâm. Tiên giới như thế lớn, đối phương không có khả năng tìm được hắn. Hắn hướng về trong gương nhìn lại, kia ba tôn xuất hiện cự đầu ánh mắt u lánh như điện. Hướng về không trung nhìn lại, cho dù là cách tấm gương, Trương Nguyên đều có thể cảm nhận được ba người này ánh mắt bên trong sát khí. Trong đó một cái cự đầu bàn tay xé ra, hư không nháy mắt đã nứt ra. Lộ ra một cái to lớn không gian thông đạo, ánh mắt lạnh lùng, cất bước hướng về không gian thông đạo bước quá khứ. Bất quá vừa phóng ra cước thứ nhất, chính là biến sắc, lập tức lui ra, ầm ầm, vừa mới mở ra không gian thông đạo lần nữa vỡ vụn. Từng mảnh hỗn độn khí từ bên trong bắn ra, hướng về bốn phía càn quét, phía dưới một tòa núi nhỏ nháy mắt hỏng mất. Trương Nguyên ám thở phào, quả nhiên, bọn hắn không dám lên tới, tiên giới khắp nơi đều là hỗn độn, phía dưới một khi mở không gian thông đạo, chỉ cần điểm dừng chân không phải hắn nơi này, đều sẽ tạo thành hỗn độn chảy ngược, loại lực lượng này dù ai cũng không cách nào chịu được. Trương Nguyên tiếp tục quan sát, ba vị cự đầu sắc mặt âm trầm, tại lặp đi lặp lại thử nhiều lần về sau. Không thể không từ bỏ, quang mang lóe lên, ba người thân ảnh biến mất, Trương Nguyên lúc này mới thu hồi ánh mắt, hắn mở ra màu xanh bảng nhìn sang, từ cổ thành rời đi về sau, hắn lại phải đến không ít điểm công đức, hắn hiện tại điểm công đức là 3.500 không chút do dự. Trực tiếp thêm tại Đại Nhật Bá Thiên Công bên trên, Đại Nhật Bá Thiên Công lập tức biến thành đăng đường nhập thất. 30.860 phần 50.000, lực lượng, 8, 5 long chi lực lượng cường đại trong cơ thể hắn lưu truyền, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều tựa hồ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bàng bạc cự lực. Hiện tại kinh mạch đã cùng lỗ chân lông triệt để tương thông. Hắn rốt cuộc không cần giống như trước đồng dạng mở rộng kinh mạch. Hiện tại tu luyện đều là liên quan đến lỗ chân lông cùng huyệt vị tu luyện. Chỉ cần thêm điểm là được rồi, dịch cân kinh cũng có thể buông xuống một đoạn thời gian. Trương Nguyên lần nữa hướng về gương sáng trông được tới, muốn thời khắc nắm giữ cửu châu động tĩnh. Bất quá đúng lúc này, gương sáng bên trong hình tượng bỗng nhiên biến đổi, biến thành một mảnh mênh mông vô biên bạch cốt khu vực. Sương mù xám lượn lờ, tử khí bành trướng, cho dù là mặt này tựa như gương sáng hồ cũng không nhìn thấy cuối cùng. trên mặt đất khắp nơi đều là hài cốt cùng phế tích. Tử khí vô tận, Trương Nguyên biến sắc, đây là chỗ kia tiên giới cấm địa, bạch cốt quỷ vực, phiến khu vực này còn chưa bị hủy rơi, y nguyên tồn tại, cái này sao có thể? Gương sáng bên trong xuất hiện ở chuyển động, Trương Nguyên nhìn đến khu này khu vực chung quanh, xuất hiện vô tận hỗn độn, nhìn một cái vô biên, cái này nói rõ phiến khu vực này y nguyên ở vào tiên giới, đã chưa từng hủy diệt, cũng chưa từng rớt xuống. Hắn tâm thần chấn động, tại sao có thể như vậy? Kia cái khác hai vị cấm địa đâu? Hắc ám loạn cùng điệp huyết ma quật thế nào? Sẽ không cũng y nguyên tồn tại đi. Hắn hướng về lạp tháp lão đạo đi tới, đem hắn trực tiếp lay tỉnh, cáo chi hắn tình huống này. Lạp tháp lão đạo cũng là một chút tỉnh lại. Hồ nghi nhìn về phía cái này gương sáng trông được đi. Gương sáng bên trong hình tượng lần nữa chuyển biến, đã biến thành một mảnh hỗn độn. Hình tượng giống như tại tự động chuyển động, từng mảnh hỗn độn hiện lên. Bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đỏ xâm xâm khu vực, hiện động lên tùm huyết quang tại toàn bộ tiên giới trên không lấp lóe. Lạp tháp lão đạo trực tiếp hít một hơi lãnh khí, Trương Nguyên cũng giật nảy cả mình. Huyết quang vô biên vô hạn, đồng dạng không nhìn thấy cuối cùng, giống như là một chỗ ma thổ, tinh hồng đáng sợ, tràn ngập một cỗ không nói ra được sát khí. Đây là nơi nào? Điệp huyết ma quật, đây là điệp huyết ma quật. Lạp tháp lão đạo nhìn chằm chằm mặt kính, nói, cái gì? Trương Nguyên khó có thể tin, quả nhiên để hắn đoán đúng, điệp huyết ma quật cũng không có hủy đi. Y Nguyên ở vào tiên giới, hiện động lên tùm huyết quang, loại này địa phương xem xét liền tràn đầy không rõ, nếu không không có khả năng không bị hủy diệt. Hắn mặc dù cũng tồn tại nghi hoặc, nhưng lại rất có tự mình hiểu lấy. Loại này quỷ địa phương rõ ràng không tầm thường. Muốn đi thăm dò, chỉ sẽ chết vô cùng thê thảm. Huống hồ hiện tại toàn bộ tiên giới khắp nơi đều là hỗn độn. Căn bản phân không rõ phương hướng. Một khi xông ra mảnh này bia đá, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị lạc. Vĩnh viễn cũng không về được. Nếu là tại tao ngộ hỗn độn sóng gió ăn mòn, kia càng là có thể nháy mắt hóa thành tro bụi. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Cái này quỷ địa phương thế mà cũng không có hủy đi. Sớm biết như thế, lão đạo liền sẽ không tịch mịch hơn nửa năm. Lạp tháp lão đạo trong hai mắt tách ra từng tia quang mang, Trương Nguyên có loại dự cảm không tốt. Sư tôn, ngài muốn làm gì? Ngài sẽ không nghĩ tới đi xem một chút à? Hắn đã quyết định chủ ý, chết sống cũng sẽ không theo đi. Nhìn cọng lông, chung quanh một mảnh đen kịt, làm sao vượt qua? Lạp tháp lão đạo nói, vậy ngài muốn làm gì? Ta đưa tay sờ sờ, nhìn xem bên trong có hay không bảo bối. Vạn nhất lấy ra bảo bối đâu? Lạp tháp lão đạo nói, sờ sờ. Trương Nguyên mộng, nói, thế nào sờ, chính là tùy tiện sờ sờ. Lạp tháp lão đạo một bên nói một bên lột lên tay áo. Đưa tay phải ra, hướng về trước mắt không gian sờ soạng. Vô cùng thần kỳ một màn xuất hiện, bàn tay của hắn vừa mới nhô ra. Liền soát một chút, nháy mắt biến mất, giống như trước mắt có một cái vô hình lỗ đen đồng dạng. Lạp tháp lão đạo bả vai đang run rẩy, giống như là tại mù mắt mò cá đồng dạng. Trương Nguyên nhìn trợn mắt hốc mồm, sau đó trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Đây là cái gì tuyệt chiêu? Trực tiếp đem bàn tay tiến không gian bên trong đi. Sư tôn, ngài chiêu này có thể không thể dạy dạy ta? Hắn ưỡn nghiêm mặt hỏi. Xuyệt, đừng nói chuyện, lão đạo giống như lấy ra cái bảo bối. Lạp tháp lão đạo khác một cái tay trước người ra hiệu. Sau đó tay phải đột nhiên chụp tới, nói, ra đi, bịch. Một khối màu đen tàn khô bị hắn từ hư không chung một thanh mò ra. Phanh một chút, đập vào trên mặt đất, đen xì một mảnh. giống như là bị sét đánh qua, đến nay còn tràn ngập khó tả hủy diệt. Cái quỷ gì đồ vật? Lạp Tháp lão đạo giật mình, Trương Nguyên cũng trực tiếp ngây dại, khóe mắt cuồng loạn, này làm sao thoạt nhìn như là một cái ổ bụng. Siêu, ý niệm mới vừa nhuốm, trên mặt đất kia đoạn tàn khu liền hóa thành một tia ô quang nháy mắt xông về Trương Nguyên. Biến mất tại hắn thể nội, ngực bên trong, kia đọa màu đen không trọn vẹn lần nữa tạo thành một bộ phận. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu thiếu thốn. Trương Nguyên khóe miệng co giật. Quả nhiên, để hắn đoán đúng, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.